Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1574, cùng địa ngục giao dịch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Mạc Liên Thành mời Linh hỗ trợ đi làm chút đồ ăn. Hắn muốn nấu chút thức ăn lỏng chuẩn bị chờ đàn nhi tắm rửa đi qua lại dùng. Linh vui vẻ đáp ứng. Cũng đi tìm nhà nào thôn dân. Muốn chút gạo trắng cùng cao lương. Còn có chút mặn thịt. Đồng dạng, hắn cũng lưu lại một cái kim tệ. Với cái thế giới này tiền, Linh không có khái niệm. Mạc Liên Thành cho hắn một đống kim tệ. Tiện tay móc một cái liền đưa cho thôn dân. Nhìn thấy thôn dân ngốc trệ thần sắc, coi là không đủ, liền lại móc mấy cái. Gặp thôn dân còn không có phản ứng, liền bắt một cái. Bất quá, hắn cũng kỳ quái. Mạc Liên Thành đã từng đề cập qua kim tệ đại biểu rất nhiều tiền. Trên thực tế, nhân gia thôn dân là cả một đời không có nhìn qua kim tệ. Những vật kia mười mấy cái đồng tệ liền đủ, lập tức nhìn thấy đều ngây ngốc. Mà hắn nhưng hiểu lầm nhân ra cho rằng không đủ. Quả đen bay qua, Linh đem đồ vật cầm trở về. Liền bắt đầu nấu, nhà cỏ bên trong, Mạc Liên Thành đã cho Khúc Đàn Nhi tắm rửa. Ngâm mình ở ấm áp trong nước. Khúc Đàn Nhi là sâu kín mở ra đôi mắt đẹp, ngửa đầu như thường ngày đồng dạng. Lập tức nhìn thấy chính mình quen thuộc lại yêu tha thiết người khuôn mặt tuấn tú. Không khỏi ôn nhu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thành Thành, mỗi lần mở mắt ra luôn có thể nhìn thấy ngươi. Thực tốt a hát, đồ ngốc. Mạc Liên Thành cưng chiều mà cạo nhẹ phá nàng xinh xắn cái mũi. Thân thể cảm giác như thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Còn tốt, không có chỗ nào đau nhức. Liền là thỉnh thoảng sẽ mắt hơi nặng. Khúc Đàn Nhi cười đến rất bất đắc dĩ. Nhìn thấy Mạc Liên Thành đáy mắt lướt qua thần sắc lo lắng. Nàng đều đau lòng. Thành Thành, ta có phải hay không gần thành lợn? Có hay không béo? Lợn đều là thích ăn liền ngủ. Ngủ liền ăn. Nếu như ta béo, người cũng không cho phép ghét bỏ. Yên tâm, không ngại. A hát, người cũng yên tâm. Nếu như Thành Thành béo, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Mạc Liên Thành mặt sạm lại, ra sao cảm giác. Sau đó, Khúc Đàn Nhi tắm rửa bên trong. Mạc Liên Thành bên trong bên cạnh làm nóng nước. Đồng thời đưa nàng lúc đang ngủ ngoại giới phát sinh sự tình giảng cho nàng nghe. Để cho nàng đáy lòng có cái đo đếm. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi hỏi, chúng ta muốn trở về. Ngày mai, chúng ta đi tìm Mạc Tiểu Phàm. Tìm tới hắn sau chúng ta liền rời đi hư vô hương. Hồi Mộc Đan Thành, được, tại trở về trước, chúng ta cũng đi xem một chút Tiểu Manh Manh tình huống. Như thế nào? Mạc Liên Thành gật đầu. Nhớ tới cái kia yêu hàng. Hắn đáy lòng liền ngột ngạt. Có cơ hội thật nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút nó. Chờ Khúc Đàn Nhi tắm rửa đi ra. Linh đã chuẩn bị ăn ngon. Đơn giản dùng qua bữa ăn sau. Không đến bao lâu, Khúc Đàn Nhi liền lại bất tỉnh ngủ mất. Mấy tháng qua, đều là như thế. Mạc Liên Thành nhìn nhiều. Vốn nên thói quen, có thể vẫn là đau lòng. Linh lại yên lặng lui đi ra. Mới ra lập tức gặp được ngây ngốc tại ngoài phòng thôn dân. Linh nghi hoặc hỏi thăm. Có việc gì thế? Không có. Không. Có. Có việc. Thôn dân run rẩy đem Linh ném kim tệ trả lại. Không đáng nhiều tiền như vậy. Linh hoảng hốt, lại đến giải. Người giữ đi, những này đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Thôn dân kinh ngạc, cũng ngạc nhiên mừng rỡ. Ngàn tạ vạn tạ vui mừng hớn hở rời đi. Có tiền cho, người nào sẽ không cần đây. Trên đời không có nhiều như vậy chất phác đến họp tùy tiện đem người khác đưa tiền đẩy ra phía ngoài. Thôn dân vừa mới qua đây, là bởi vì sợ phiền phức, không biết được bất thình lình nhiều tiền như vậy. Tại bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần sẽ như thế nào? Tại xác nhận đối phương thật là đưa cho chính mình tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Một đêm đi qua, yên tĩnh vô sự. Hôm sau sáng sớm, Mạc Liên Thành bọn người đơn giản dùng qua bữa ăn sau liền rời đi. Hắn đi phương hướng, chính là Mạc Tiểu Phàm gia tộc chỗ thành. Cách Chương.